Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, không phải bổ thiên là đổi trời. Các ngươi nhìn bộ kia hỏa, trời giống như xuất hiện một vết nứt. Nghe được thì Vũ thanh âm, tất cả mọi người nhìn sang, chính là Trịnh Dược cũng nhìn sang. Hắn nhìn thấy bích họa bên trên hoàn toàn chính xác tại thiên không vị trí vẽ ra một vết nứt, mà tại dưới cái khe ngồi xếp bằng vô số người. Cái này vô số người phía trên còn đứng lấy một người, chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là có thể xác định là một nữ. Mộc Thanh hiếu kỳ nói, bọn hắn đang làm gì? Vấn đề này không có người có thể trả lời nàng, chính là Trịnh Dược đều không có mở miệng trả lời. Trịnh Dược chỉ là tiếp tục nhìn về phía trước, rất nhanh hắn liền thấy đến tiếp sau, bầu trời khe hở vẫn còn, cái kia nữ còn đứng ở không trung, nhưng là những cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất người tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Sống chết không rõ, tiếp tục xem tiếp theo đồ. Lúc này Trịnh Dược nhìn thấy cái kia nữ tại hướng cái kia khe hở bay đi. Thì Vũ nói, nàng muốn bổ thiên sao? Đây là nữ hoa đồ. Nam Tiêu bọn người không nói gì, mà là tiếp tục về sau nhìn. Lúc này hình tượng bên trong không có cái kia nữ, nhưng là trong cái khe xuất hiện một vệt ánh sáng, mà khe hở cũng bị chữa trị không sai biệt lắm. Không chỉ như thế, trời nhan sắc giống như cũng thay đổi. Về sau bọn hắn đi tới cuối cùng một đồ, trời hoàn hảo vô khuyết, nhưng là thiên hạ mặt người đều ngã trên mặt đất. Rồng, chu tước, chờ linh thú đồng dạng uể oải không dậy nổi. Thiên địa vạn vật như là thừa nhận thống khổ to lớn. Thì Vũ nói, thật là bổ thiên, thế nhưng là tại sao ta cảm giác bổ thiên về sau những người kia càng khó chịu hơn? Những cái kia là thánh thú à? Không phải bổ thiên. Trịnh Dược tiếp tục đi lên phía trước, hắn mở miệng nói, là đổi chơi. Đúng vậy, nếu như hắn không có đoán sai, những hình ảnh này chỗ ghi lại chính là đổi trời. Cái kia nữ hẳn là vị kia vũ tiên. Tất cả mọi người tại phối hợp nàng đổi trời. Nhưng là Trịnh Dược hay là không hiểu bọn hắn đổi trời mục đích là cái gì. Nếu như là tu bổ khe hở, rõ ràng chỉ cần bổ thiên. Chẳng lẽ đổi ngây thơ có thể phòng ngừa trời sập? Không được biết, nhưng là còn có một điểm hắn không rõ. Trên lý luận khe hở liền mang ý nghĩa trời sập, nhưng là những này ghi chép, vì cái gì cùng hành lộ ký hoàn toàn không hợp? Hành lộ ký ghi chép là sai, hay là hắn thật yếu đến cái gì đều không phát hiện được? Trịnh Dược không hiểu, đổi chơi, Thiên Thu đạo hữu biết là chuyện gì xảy ra? Nam Tiêu hỏi, hắn rất khiếp sợ, đây là lần đầu tiên nghe nói những sự tình này. Theo Thiên Thu nói, bích họa ghi chép là thật. Thiên Liệt mở, Trịnh Dược từng bước một đi hướng cầu thang nói, thời kỳ viễn cổ xuất hiện đại kiếp, trời sập, một chút đại năng làm ra ứng đối, đổi trời chính là trong đó một loại. Đổi ngày sau, thiên địa linh khí càng biến, tự nhiên chi lực suy kiệt. Nghe được Thiên Thu, Nam Tiêu bọn người như là kinh lịch sấm sét giữa trời quang. Bọn hắn trong đầu trong nháy mắt mộng, trời sập, có đại năng đổi ngay, viễn cổ đại kiếp chính là cái này. Thiên địa linh khí càng biến, tự nhiên chi lực suy kiệt đều là bởi vì đổi trời, vì vượt qua đại kiếp. Loại sự tình này bọn hắn lần đầu tiên nghe nói, đây chính là thời kỳ viễn cổ chân tướng, thật đáng sợ, cũng quá nghe rợn cả người. Trịnh Dược tiếp tục nói, đại kiếp không có biến mất, bọn hắn y nguyên uy hiếp thế giới. Biết đến càng nhiều, bọn hắn liền đến càng nhanh, càng là phát giác được đối phương, đối phương càng có thể biết được vị trí của chúng ta, thế giới cũng liền càng nhanh nghênh đón đại kiếp. Nghe được câu này, Nam Tiêu bọn người trực tiếp ngừng bộ pháp. Kia, chúng ta đây là tại vì thế giới mang đến hủy diệt. Thật, Nam Tiêu có chút sợ hãi, nếu như là dạng này, bọn hắn chính là tội nhân. Trịnh Dược lắc đầu, cũng không phải là. Nam Tiêu bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, chỉ là còn không có lỏng xong. Trịnh Dược liền lại nói, cái này tội nhân đã có người cầm cố, hắn thấy được không thể xem, đã để thế giới này bị quan sát được. Tương lai không lâu, đại kiếp sắp tới, đúng rồi. Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía Đạo Kiệt nói, chính là Nam Trà Sơn Cốc vị tiền bối kia, lần trước ta là ở chỗ này, cùng không thể xem ánh mắt phát sinh một chút xung đột. Đạo Kiệt tay run một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, nói, đại lão, ngươi nói Nam Trà Sơn Cốc lần trước loại kia biến dị đáng sợ, là ngươi nhóm đối mặt mang tới, nếu như là, kia thật đáng sợ đến để cho người ta run rẩy a. Vẻn vẹn ánh mắt đối mặt, Trịnh Dược lại là lắc đầu, nhưng là Nam Tiêu bọn người không dám buông lỏng. Quả nhiên, lại nghe thấy tin tức xấu, chỉ là một chút mơ hồ đối mặt, cách chân chính đối mặt kém cách xa vạn dặm. Nam Tiêu bọn người, ngoặc kép, khó trách là cấp thế giới tai nạn, thì Vũ lập tức nói, vậy bọn hắn tới, đại lão ngươi có thể ngăn cản được sao? Trịnh Dược quay đầu không có trước tiên trả lời. Khi hắn đi đến trên cùng trước cổng chính, mới mở miệng nói, xem bọn hắn lúc nào đến. Trong vòng nửa năm đến, có chút khó khăn, nửa năm sau, ta nói cái gì chính là cái đó. Thì Vũ bọn hắn không hiểu Trịnh Dược những lời này là có ý tứ gì. Nhưng là có một chút rất rõ ràng, Thiên Thu đại lão có thể phản chế bọn hắn. Quả nhiên Thiên Thu đại lão là có thể nhất thống giang hồ, vạn năm bất bại tồn tại. Đến, Trịnh Dược mở cửa lớn ra nói, đúng vậy, đến vị kia còn sống tồn tại vị trí. Trịnh Dược nhìn đi vào, nhìn thấy chính là một đầu cự long, cái này rồng cuộn ngồi tại trên trụ đá. Hắn cúi đầu nhìn xem đại môn vị trí, cũng chính là nhìn xem Trịnh Dược bọn người. Trong mắt của hắn có mãnh liệt mỏi mệt, nhưng là coi như tinh thần. Đây là một đầu thánh long. Hoan nghênh quang lâm, nơi này đã thật lâu không có người quang lâm. Mấy ngàn năm đi, thánh long tang thương thanh âm truyền ra. Thì Vũ kinh ngạc nói, đây là rồng, ông trời của ta, đời ta lần thứ nhất nhìn thấy thật rồng. Nam Tiêu bọn người liền không có nói chuyện. Ai biết có thể hay không đắc tội vị này long tiền bối. Vừa nhìn liền biết vị này long tiền bối, căn bản không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Mộc Thanh tùy thời dự định xuất thủ. Chỉ cần thì Vũ dám nói cái gì đại bất kính, nàng liền sẽ để thì Vũ mất đi ý thức. Trịnh Dược nhìn xem Thánh Long, ngừng tạm nói, Thánh Long Thủy Tổ. Kia Thánh Long hơi kinh ngạc nhìn xem Trịnh Dược nói, xem ra các ngươi tiến đến không hoàn toàn là vận khí. Nam Tiêu bọn hắn tự nhiên biết Thánh Long Thủy Tổ ý vị như thế nào, mang ý nghĩa tu chân giới chiến lực đỉnh phong nhất, đáng sợ đến cực điểm tồn tại, mà bọn hắn trước mắt vị này thế mà chính là Thánh Long Thủy Tổ, sống sờ sờ Thánh Long Thủy Tổ. Thì Vũ lập tức liền sợ, không dám tới gần. Đây là mẹ nàng tới đều không gánh nổi nàng tồn tại. Vẫn là nhu thuận một điểm đi. Trịnh Dược không có để ý cái gì, với hắn mà nói đều như thế. Sau đó hỏi, ngươi trải qua thời kỳ viễn cổ. Thánh Long gật đầu, trải qua. Trịnh Dược nói, đổi trời tác dụng là cái gì? Thánh Long càng thêm kinh ngạc, người này làm sao lại biết nhiều như vậy? Nhưng là hắn hay là trả lời Trịnh Dược vấn đề, vì hy vọng. Trịnh Dược không hỏi cái gì hy vọng, hẳn là dính đến thiên chi bên trên, cho nên nửa đường bọn hắn vẫn là phát hiện cái gì. Cho nên bọn hắn không phải bổ thiên, mà là lựa chọn đổi trời. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ nhìn xem Thánh Long nói, đổi trời tương đương hủy thánh thú bốn tộc, các ngươi bốn tộc là tự nguyện. Thánh Long Thủy Tổ nói, cam tâm tình nguyện, không oán không hối, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.